Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497. Dụ Lâm Hải thản nhiên nói. Tôi tự có cách. Đi đây. Phó Vực đưa hai ngón tay giơ nhẹ trước trán. Chúc may mắn. Đến khu vườn hoa hồng. Dụ Lâm Hải đưa ra thiệp thăm hỏi. Nam Tam Tài cho anh vào thật. Không chỉ cho anh vào khu vườn hoa hồng. Còn trực tiếp gặp anh ở phòng dụng cụ. Hoàn toàn không kiêng kỵ thân phận sư phụ khắc ngọc của mình. Gặp anh với thái độ điềm đạm nhã nhặn. Cậu là đồ đệ của Văn Hải Phong phải không? Dụ Lâm Hải gật đầu. Nam Tam Tài cười nói. Tôi và ông ấy đã hẹn gặp nhau. Không ngờ ông ấy phái đồ đệ đến thăm tôi trước. Cậu cứ ngồi tự nhiên. Tôi điêu khắc cây châm này cho cháu gái đã. Ông ấy ngồi điêu khắc. Dụ Lâm Hải yên lặng ở một bên. Nhìn ông cụ cầm con dao khắc khắc hoa văn dày dặc lên ngọc thạch một cách thuần thục. Bỗng nhiên nghĩ. Lúc Nam Mẫn khắc ngọc. Có phải cũng như vậy không? Chuyên tâm. Nghiêm túc. Tỉ mỉ. Dường như cả trời đất chỉ còn lại mình cô cùng con dao khắc và miếng ngọc đó. Khắc xong. Nam Tam Tài thổi mảnh vụn ngọc đi. Chuẩn bị đánh bóng. Bỗng ngẩng đầu nhìn Dụ Lâm Hải một cái. Cậu nhóc, tôi thấy cậu hơi quen mắt. Cậu họ gì? Dụ Lâm Hải nhìn thẳng khuôn mặt hồng hào đầy tinh thần của Nam Tam Tài. Còn cả đôi mắt sáng nhanh nhạy. Chậm rãi mở miệng. Dụ Lâm Hải, anh không có ý che giấu thân phận. Đến có mục đích, sớm muộn gì cũng lộ thân phận. Giấu cũng không giấu được. Vừa nghe thấy họ này. Nam Tam Tài chậm rãi nheo đôi mắt. Cậu là cháu của Dụ Hành Nghiêm. Dụ Lâm Hải gật đầu. Nói tiếp. Nói chính xác là cháu ngoại. Nam Tam Tài nhướn mày. Con của Phượng Kiều. Vâng. Dụ Lâm Hải nói. Dụ Phượng Kiều chính là mẹ cháu. Ánh mắt Nam Tam Tài sáng lên. Khóe miệng hiện nụ cười. Chẳng trách nhìn quen thế. Đôi mắt của cậu giống hệt mẹ cậu và ông ngoại cậu. Cực kỳ giống. Khuôn mặt thanh tuấn của Dụ Lâm Hải cũng hiện ý cười. Cháu gọi điện cho ông Văn. Mới biết ông và ông ấy. Cùng ông ngoại cháu có giao tình. Ba kiếm khách Đào Nguyên. Phải không? Nam Tam Tài cười lớn sảng khoái. Nhớ đến những chuyện hoang đường như kết đồng minh sông pha giang hồ thời trẻ. Ba kiếm khách Đào Nguyên cái gì? Cái tên rách của Văn Hải Phong đặt. Tôi và ông ngoại cậu đều không công nhận. Để một mình ông ấy. Ti tiện. Đi. Các ông không cùng hạng người với ông ấy. Nói thì nói vậy, nhưng thái độ của ông cụ tỏ ra rất thân thiết. Chớp mắt đối xử với Dụ Lâm Hải như cháu trong nhà. Nam Tam Tài cũng không né tránh anh. Đánh bóng cây châm dưới máy móc. Làm xong mới ung dung hỏi anh. Cố ý đến tìm tôi là có việc gì? Cứ nói thẳng đi. Cách chương.